vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 2, thái tử què thật hung hăng bá đạo. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby baozi, gạch nối. Tiên nhân, ngài không sao chứ? Giang Tiểu Mãn cúi đầu ho khan, xua tay ra hiệu mình không có chuyện gì. Huyện Thái gia xem Giang Tiểu Mãn ho đến chảy nước mắt ra, thở dài nói. Lão nhân gia ngài tuổi tác dù sao cũng là lớn rồi, phải bảo trọng hơn nữa. Giang Tiểu Mãn mới có 18 dưng dưng gật đầu. Nguyên bữa cơm Huyện Thái gia đều tại bên cạnh tiên nhân mà réo lên không ngừng, Giang Tiểu Mãn chỉ không nói tiếng nào, cũng thật sự có mấy phần dáng dấp tiên nhân thanh cao. Chỉ có Giang Tiểu Mãn biết được hắn là hoảng loạn đến không biết nên nói cái gì. Hắn có thể thừa nhận mình không phải là tiên nhân sao? Hắn muốn giải thích thế nào tiên nhân thật đã chết, nếu mọi người cho là hắn giết tiên nhân làm sao bây giờ? Giang Tiểu Mãn một bữa cơm ăn được ăn không biết vị, mà là một tiên nhân vẫn là mới có lợi, hắn cái gì cũng không cần nói, sớm đã có người bởi vì hắn chuẩn bị tốt nơi ở, vừa cơm nước xong liền an bài hắn nghỉ ngơi, còn có người mang nước nóng đến trong phòng hắn để tắm rửa tịnh thân. Nước tắm kia không biết vẩy dược thảo gì, mùi vị mùi thơm ngát, bọt nước khắp toàn thân đều thoải mái như sắp tan ra ở trong nước. Ngoại trừ nước tắm, bọn họ liền đem ra một bộ đạo bào mới tinh, trên bàn còn bày biện đầy điểm tâm tinh xảo cùng trà nóng. Căn phòng kia sạch sẽ thoải mái, có hương huân, liền ngay cả trên đệm đều có mùi thơm hợp lòng người, thậm chí so với trong gia đình hắn mấy thứ chăn bông cũ còn mềm mại hơn. Giang Tiểu Mãn sau khi xuyên qua khổ 3 ngày ngâm mình ở trong nước đột nhiên cảm giác thấy. Làm tiên nhân dường như cũng không tệ lắm, hệ thống chỉ nói cho hắn phải trợ công nam nữ chủ cũng không nói cho hắn biết nhất định phải dùng thân phận A Mãn đi trợ công. Huống chi hiện tại nội dung giới thiệu đều không lốt được, nói không chắc hiện tại hướng hắn đi chính là nguyên nội dung vừa kịch. Ngon ơ đem nội dung chạy xong, hắn có thể về thế giới hiện thực rồi. Giang Tiểu Mãn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, đây bắt đầu mặc dù có chút kích thích mà cũng không tệ lắm. Hắn đắc ý mà tắm rửa sạch sẽ thơm phức mặc quần áo mới ngồi ở trên ghế nhỏ ăn điểm tâm. Bỗng nhiên, hệ thống trong đầu của hắn không ngừng đang lốt cập nhật nội dung, là thiết định nhân vật đầy đủ của A Mãn cùng vị tiên nhân kia. A Mãn, tuổi tác, 18, cá tính, ẩn nhẫn hướng nội, từng trải, hạ nhân của thần tiên sống Thanh Khê đạo nhân, là cô nhi thu dưỡng, vì không chịu nổi thần tiên sống đối với hắn trường kỳ mắng chửi mà nhảy sông tự sát sau bị Nam Cung Tuyết cứu. Sau khi vào cung, vì báo ân mà nhiều lần hiệp trợ Nam Cung Tuyết, với Nam Cung Tuyết cùng thái tử yêu nhau, cuối cùng một người hầu hạ với hai người thân bên cạnh. Thanh Khê đạo nhân, tuổi tác, 80, cá tính, cao lãnh quái lạ, từng trải, nhân xưng thần tiên sống, lời đồn đại có phép thuật, sở trường châm cứu, có thể chữa bệnh, mà thật ra là tiên nhân giả, giả danh lừa bịp. Vào cung sau đó vì không có cách nào trị liệu cho thái tử, liền vì nói năng châm chọc Nam Cung Tuyết, bị Nam Cung Tuyết trước mặt mọi người làm mất mặt, cuối cùng ở chương 10 bị thái tử tức giận ban cho cái chết, chảm đầu thị chúng. Giang Tiểu Mãn, chờ chút, thật giống không đúng chỗ nào. Tình tiết 10 chương đầu cũng lốt đi ra, cốt truyện trước hết là Thanh Khê đạo nhân cùng A Mãn ra trận, A Mãn nhảy sông. Gocchuyenaudio.com, tự sát không lập tức chết đi, mà là một đường phiêu đến hạ du, bị Nam Cung Tuyết đang nghịch nước bên dòng suối cứu. Nam Cung Tuyết thông y thuật giúp A Mãn trị Thanh Khê đạo nhân, đồng thời phát hiện Thanh Khê đạo nhân là tiên nhân giả chỉ biết giả thần giả quỷ. Một cô nương nhí nha nhí nhảnh cô nương vừa vặn muốn trộm bảo vật trong hoàng cung, liền trộm hoàng kim lệnh bài tự xưng là Thanh Khê đạo nhân tiến cung. Mà Thanh Khê đạo nhân đánh mất lệnh bài, lại cố sức chửi A Mãn một trận. May mà lão còn có sủng vật dần tướng quân có thể trở thành bằng chứng thân phận, cuối cùng sau Nam Cung Tuyết được nghênh đón tiến vào cung. Vì vậy trong hoàng cung, lập tức xuất hiện hai tiên nhân. Giang Tiểu Mãn đem điểm tâm ăn được một nửa để qua một bên, bước chân phù phiếm mà đỡ tường bò lên giường, chùm kín mình như cục bột. Hắn bị chăn mền mềm ấm bao lấy, lòng chua xót mà chảy xuống nước mắt. Nhân vật của hắn căn bản không có nội dung giả trang tiên nhân A. Hắn làm sao biết còn phải xuôi dòng hạ lưu để nữ chủ cứu. Nếu hắn không cẩn thận ở nửa đường chết chìm không phải hết cứu sao? Làm sao bây giờ, hắn bị ngộ nhận thành tiên nhân rồi, nhưng đây tiên nhân giả tại chương 10 thì phải chết a. Nếu không lén lút chạy đi, nhưng hắn có thể chạy đi nơi nào, hắn hiện tại người không có đồng nào, bị bắt được liền là chặt đầu. Giang Tiểu Mãn ở trên giường trằn trọc chờ mình, cuối cùng hắn chăn hất lên, ngồi dậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngược lại tình tiết tiên nhân giả này cũng chỉ có chương 10, nội dung hơi hơi thay đổi một chút chút, hẳn không có vấn đề. nữ chủ không từ nơi hắn trộm đi lệnh bài, không có chuyện gì, nữ chủ thông minh như vậy, nhất định có thể tìm cơ hội tiến công. Hắn không biết y thuật, không có chuyện gì, ngược lại nữ chủ có thể đem nam chủ chữa khỏi, người què kia rất nhanh liền có thể hai tay áp tường, nữ chủ. Hai tay áp tường, như này, cũng có thể như này mặt cười, xu gạch dưới. Hoặc là như thế này mặt cười, các bác tự lựa chọn nha mặt cười, độ độ. Hắn chỉ cần đóng vai một lão đạo sĩ thần bí, bấm ngón tay tính toán, nói nữ chủ mới là người trời chọn lựa để trị liệu nam chủ. Tốt tốt vô cùng. Vừa không cần đắc tội ai, có thể khiến nam nữ chủ bên nhau, còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Giang Tiểu Mãn cảm thấy được mình nếu như học lại một năm, bác đại thanh hoa đều không là vấn đề. Tiên nhân, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lại là huyện lão gia liền đích thân đến. Huyện thái gia đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi. Ngài nghỉ ngơi sao? Giang Tiểu Mãn vội vàng thu liễm biểu tình, ho nhẹ một tiếng, chuyện gì? Ngài không có một con yêu sủng sao? Hoàng thượng cố ý hạ chỉ, bảo chúng tôi chuyên cấp dần tướng quân chuẩn bị dê bò thì tốt nhất. Không biết hiện tại mang đến cho ngài hay không? Thanh Khê đạo nhân nuôi một con hổ tên là dần tướng quân, thời điểm lão vào cung cũng đem dần tướng quân đưa vào hoàng cung. Dùng một con hổ làm sùng vật đây tăng lên thật nhiều cảm giác thần bí của lão, mà con cọp này cũng rất được hoàng thượng yêu thích cho dù lão sau đó bị xử tử con cọp này cũng nuôi ở trong cung. Con hổ này là đạo cụ Thanh Khê đạo nhân chuẩn bị, mà con cọp kia sớm chạy, muốn cho hắn đi nơi nào tìm. Chờ chút thời điểm lúc trước nữ chủ thâu lấy lệnh bài vào cung. Góc truyện audio.com, cũng cân nhắc đến vấn đề này. Ngày mai nói sau đi, bần đạo hôm nay mệt mỏi. Giang Tiểu Mãn nhẹ giọng nói, tối nay đừng trở lại. Được được được, huyện lão gia vội vàng để cho lão nhân ra người nghỉ ngơi thật tốt, có nhu cầu gì cứ việc nói xong đi nhanh lên. Ban đêm, một vệt cái bóng màu trắng trong quan phủ thổi qua. Nha dịch gác đêm xoa xoa con mắt, vừa nãy là không phải có thứ gì thổi qua. Một nha dịch khác định thần nhìn lại cái gì có hay không có. Hắn hướng tên còn lại khinh thường nói, nghĩ gì thế, chúng ta đây chính là có tiên nhân tọa chấn còn có thể có yêu ma quỷ quái gì. Quả thực có tiên nhân tọa chấn, nào còn có thể có yêu ma quỷ quái gì. Bởi vì một vệt cái bóng màu trắng chính là tiên nhân bản tiên. Giang Tiểu Mãn tay chân gọn gàng mà leo tường rời đi quan phủ. Giang Tiểu Mãn tuy là trắng trẻo non nớt mà hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên chính là dã hài tử, leo cây leo tường so với ai khác đều biết, cho dù mặc một thân đạo bào màu trắng phiêu phiêu, động tác vẫn thập phần trôi chảy như cũ. Đêm đã khuya, trên đường đã không có người đi đường. Giang Tiểu Mãn chuyên chọn đường nhỏ đi, khắp nơi ngó giáo giác tựa đang tìm kiếm cái gì. Một hồi lâu, Giang Tiểu Mãn nở nụ cười, rón ra rón rén hướng một gốc cây đi đến. Mèo mèo nha, mèo mèo, dưới tàng cây truyền đến là tiếng mèo kêu, chừng 10 con mèo tập hợp tập dưới tàng cây. Trong cốt truyện, Nam Cung Tuyết biết được tiên nhân nuôi một con hổ, liền đi ôm con mèo đến. Dung mạo của nàng ngọt ngào động lòng người, không chỉ người nhìn vừa gặp đã thương, liền ngay cả động vật nhỏ cũng yêu quý cùng nàng thân cận chui vào trong đống mèo, lập tức liền có một con mèo nhỏ đáng yêu bổ tới hướng nàng, cuối cùng nàng liền ôm con mèo nhỏ kia làm tiểu lão hổ của mình tiến cung đi. Lão hổ biến thành mèo, ai xem đều có vấn đề thế nhưng nàng chính là nữ chủ, nàng làm gì đều được thái tử lại cảm thấy nữ chủ ôm con mèo nhỏ đáng yêu. Giang Tiểu Mãn ngồi xổm dưới tàng cây, đưa tay hướng những con mèo nhỏ ngoắc ngoắc tay. Hắn một câu tay, những con mèo nhỏ dồn dập gật gù đắc ý nhìn về phía hắn. Giang Tiểu Mãn đắc ý nhếch miệng nở nụ cười. Nữ chủ có, hắn cũng có thể hút mèo sao? Nữ chủ có thể hút một con, hắn có thể hút hết thảy mèo. Hắn bình thường chính là thể chất hút mèo, chỉ cần hướng ven đường ngồi xuống, lập tức liền có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy mèo. Những con mèo nhỏ đều dựa vào bên người Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn như hoàng thượng tuyển phi từng cái kiểm tra các con mèo nhỏ cuối cùng coi trọng một tiểu quất miêu. Tiểu quất miêu, editor trời ơi cưng chết toi rồi y, 10 con quất miêu 9 con mập đừng xem tiểu quất miêu hiện tại gầy nhỏ xíu, sau đó mập bụng lấy ra ù tay tốt nhất. Nào nào nào, Giang Tiểu Mãn dụ dỗ tiểu quất miêu bé ngoan hướng hắn duỗi ra bàn chân nhỏ chân. Chính lúc này, chợt có tiếng lục lạc truyền đến, Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa một cô thiếu nữ đi tới về hướng của hắn. Thiếu nữ tướng mạo tinh xảo, khuôn mặt nho nhỏ, mày liễu tinh tế còn có một đôi mắt to linh động. Nàng mặc váy đỏ đẹp đẽ, trên người buộc vào lục lạc. Váy đỏ, lục lạc, tiêu chí ăn mặc của Nam Cung Tuyết, là nữ chủ, Giang Tiểu Mãn lập tức quay người trốn đến phía sau cây, cũng không thể để nữ chủ nhìn thấy tiên nhân ở đây bắt mèo. Mà nơi này chỉ... Góc truyện audio.com có một thân cây sinh trưởng, Giang Tiểu Mãn muốn chạy cũng không chạy không được, thực sự quá rõ ràng. May mà cây này rất lớn, đem hắn chặt chẽ mà che hết. Nam Cung Tuyết tiếng bước chân dừng dưới tàng cây. Mèo nhỏ, đến, Nam Cung Tuyết tiếng nói ngọt ngào truyền đến, dĩ nhiên cũng đang trêu mèo. Giang Tiểu Mãn nín thở ngưng thần, lòng nghĩ không thì thừa dịp lúc này nhanh chóng chạy đi. Hắn nhấc lên vạt áo, cẩn thận bước chân ra, nhưng hắn mới bước ra một bước, một con mèo liền lại đây trà sát chân của hắn. Một con đến, lại một con khác cũng phải đến cọ, Giang Tiểu Mãn dưới chân bắt đầu mọc mèo. Đi, Giang Tiểu Mãn nhanh chóng xua tay khiến chúng nó đi. Nữ chủ ở kia, nhanh đi tìm nữ chủ. Giang Tiểu Mãn chỉ sợ một hồi nữ chủ không vui, hắn chương 10 thì phải chết. Nhưng mà mấy con mèo mới không quản cái chết của hắn, một đoàn mà gom lại bên cạnh hắn. Một bên khác, Nam Cung Tuyết cảm thấy được kỳ quái. Bình thường chỉ cần nàng ngoắc ngoắc tay, con mèo nhỏ liền hướng nàng đến, làm sao ngày hôm nay con mèo nhỏ cũng không tới, lại toàn bộ đi một hướng khác. Nam Cung Tuyết hướng về phía Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn mắt thấy không trốn được, vội vàng chuẩn bị dùng bao quần áo để chứa mèo che mặt lại. Nam Cung Tuyết hướng phía sau cây vừa nhìn, chỉ thấy một người mặc áo trắng đầu che vải trắng đứng dưới tán cây. Hơn nửa đêm nhìn thấy cảnh tượng này, Nam Cung Tuyết thiếu chút nữa không bị hù chết. Nàng cố nén không kêu ra tiếng, định thần nhìn lại, phát hiện đối phương bất quá là người, nhất thời thẹn quá hóa giận. Lại nhìn bài thi nhân kia bên cạnh vây đầy mèo, trong lòng càng là không phục. Người kia, dĩ nhiên đem Tiểu Quất Miêu nàng coi trọng cũng đùa đi. Nam Cung Tuyết tức giận, vội hướng Tiểu Quất Miêu ngoắc ngoắc tay. Con mèo nhỏ, đến đến, nữ chủ vầng sáng quá mạnh mẽ, con mèo nhỏ bị nàng một chiêu như thế, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Nam Cung Tuyết cùng Giang Tiểu Mãn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau Tiểu Quất Miêu cái mông uốn một cái, xoay người liền quay lại phía Giang Tiểu Mãn phương. Đừng đến, ngươi đừng đến, đừng hại ta bị nữ chủ chán ghét. Giang Tiểu Mãn vội vàng muốn trốn, Tiểu Quất Miêu lại lắc đầu quẫy đuôi, trực tiếp nhảy đến trong lồng ngực của hắn. Giang Tiểu Mãn tay nâng một đoàn lông xù như nâng một đoàn khoai lang bỏng, hắn vội vàng nâng lên con mèo nhỏ muốn đưa qua phía Nam Cung Tuyết, hy vọng Nam Cung Tuyết vui vẻ. Ai hiếm lạ, Nam Cung Tuyết từ nhỏ đã là cô gái được chiều chuộng, được người cả nhà nâng ở trên lòng bàn tay, từ trước đến giờ chỉ có phần người khác đưa tới cửa, nào có đạo lý nàng không chiếm được người khác liền bố thí cho nàng. Nàng hừ một tiếng xoay người rời đi, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn con mèo nhỏ. Giang Tiểu Mãn nâng Tiểu Quất Miêu, trong lòng run lẩy bẩy. Sáng sớm ngày thứ hai, quan phủ hộ tống thần tiên sống vào kinh. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đưa tới vô số quan tâm của dân chúng, tất cả mọi người muốn nhìn một chút thần tiên sống lớn lên thành hình dáng ra sao. Đáng tiếc đây là đắc đạo cao nhân hoàng thượng chuyên vì thái tử mời tới, nào có cơ hội để cho bọn họ nhìn thấy. Mà trong cung nghe nói tin tức thần tiên sống muốn vào cung, cũng sớm nháo lên, mỗi người nghiền cổ chờ đợi, liền muốn sớm chút nhìn thấy thần tiên sống trong truyền thuyết kia. Điện hạ, bệ hạ thỉnh thần tiên sống tiến cung cho ngài. gocchuyenaudio.com, trường nhạc cung bên trong, thiếu niên thị vệ hướng về một phiến bình phong thấp giọng nói. Trường nhạc cung cửa sổ sâu thâm tỏa, một chút dương quang cũng xuôi không vào, cung điện to lớn vắng ngắt. Trong cung ánh sáng duy nhất là ánh nến sau tấm bình phong, cây nến kia ánh lửa rạng rỡ, đem một bóng người chiếu vào trên bức bình phong. Thần tiên sống, sau tấm bình phong truyền đến âm thanh, cũng đừng là một tên lừa gạt. Nói là đã tu đạo thành tiên, thuộc hạ cũng nghe qua danh hiệu của hắn. Là vậy sao, vậy ta thật nên gặp gỡ vị thần tiên sống này. Người kia thấp giọng cười nói, không chừng có thể trị khỏi hai chân ta đây. Một đầu khác, Giang Tiểu Mãn bị người mang tiến cung. Dọc theo con đường này công cụ giao thông của hắn đổi liền đổi, vừa bắt đầu dùng chân đi, trở lại là xe ngựa nhỏ, đại mã xa, cuối cùng là đỉnh đầu đại kiệu 16 người nhấc. Trong kiệu Giang Tiểu Mãn ôm mèo không ngừng ngủ gật, hắn không phải không căng thẳng, chỉ là tối hôm qua bắt mèo chào đến quá muộn, này công cụ giao thông cổ đại loạng choạng, hắn lại như ngồi ở trong nôi, không nhịn được đánh tới buồn ngủ. Tiên nhân, nghe thấy có người gọi hắn, Giang Tiểu Mãn vội vã mở mắt. Hắn ngủ đến tóc tai ngổn ngang, trên gò má đỏ lên còn có đè ra dấu, nhưng hắn hồn nhiên không biết, chỉ là giơ tay thay đổi sắc mặt, mơ mơ màng màng hạ cỗ kiệu xuống. Mọi người chỉ thấy một cái tay trắng nõn nhô ra màn kiệu, cái tay kia ở bên ngoài vung một chút, vịn chắc thân thể mới liền chầm chập mà đi ra. Trắng, ấn tượng đầu tiên mọi người đối thần tiên sống chính là trắng. Tiên nhân kia một thân đạo bào trắng thuần, da rẻ trắng nõn như tuyết, lộ ra nửa đoạn cánh tay ở ngoài đạo bào, cơ hồ muốn cùng đạo bào không nhận rõ màu sắc. Nhưng mà tiên nhân kia cũng không phải khắp toàn thân đều là trắng, hắn một đầu tóc đen mà ghim búi tóc lỏng loẹt, một đôi mắt đen bóng, hai má thì lại hơi ửng hồng. mọi người không phải đoán tiên nhân đồng nhan hạc phát, nếu không liền đoán tiên nhân gầy trơ cả xương, ai có thể cũng không đoán được lại thanh tú đáng yêu như này. Hơn nữa tiên nhân trên tay còn ôm một tiểu quất miêu nho nhỏ, thấy thế nào cũng còn như người thiếu niên. Giang Tiểu Mãn vốn còn buồn ngủ, lần này bị trận trước mắt dọa sợ hết hồn, vội vã thu liễm biểu tình. Hắn lông mày dương lên, một bộ biểu tình bế nghĩa thiên hạ lại vân đạm phong khinh, giơ tay nhẹ nhàng mò ra con mèo nhỏ trong lồng ngực. Tiên nhân không mở miệng trước cũng không ai dám nói chuyện. Bỗng nhiên một bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, tiểu hài tử từ đâu tới, người kia giọng mang xem thường. Giang Tiểu Mãn vừa nghe ngữ khí khốc huyễn cuồng bá, lập tức biết được đây là thái tử què hung hăng rất bá đạo kia. Cách chương.